Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 75, muốn đổ lỗi đâu có dễ vậy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người như ông, miệng toàn chê bai đồng nghiệp giỏi hơn mình, mới là người nên cút ra ngoài. Chẳng phải vì bệnh nhân đều bị sư phụ tôi cướp hết, ai ai cũng khen ngợi y thuật của bà ấy hơn ông, nên ông mới vừa nghe đến danh tiếng của bà là đã như lâm đại địch sao? Tưởng Thanh Miểu chỉ thẳng vào mũi Diệp Ninh Uyển, tay ôm N, G, Ự, C thờ hồn hền. Cô, một đám bác sĩ dưới trướng Tưởng Thanh Miểu vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn, một nhóm thì lo lắng vuốt N, G, Ự, C cho hắn, một nhóm khác thì trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đầy phẫn nộ, quay sang chất vấn ông cụ Bùi. Ông cụ Bùi, thầy của chúng tôi đã gác lại cả hội nghị quốc tế quan trọng, lặn lội đường xa đến đây khám bệnh cho cửu gia nhà họ Bùi, là vì cảm động trước tấm lòng của ngài, không phải đến để bị người khác sỉ nhục như vậy. Hôm nay nếu ngài không đuổi kẻ lừa đảo này ra ngoài, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, ngài cứ để vị tiểu thư này chữa bệnh cho cửu gia đi. Diệp Ninh Uyển thầm cười lạnh trong lòng, tên này rõ ràng là vừa mới ra đời, trẻ người non dạ, chưa hiểu chuyện đời. Quả nhiên, ban đầu ông cụ Bùi vốn không đồng tình với thái độ bức bách của Diệp Ninh Uyển, nhưng bị cậu bác sĩ trẻ kia nói như vậy, trong lòng liền dâng lên một chút khó chịu. Ông liếc nhìn Diệp Ninh Uyển, ra hiệu bằng mắt, nhưng lại không nói gì. Đây là muốn Diệp Ninh Uyển tự mình giải quyết. Đương nhiên, ông cụ Bùi sẽ không để Tưởng Thanh Miểu cứ thế rời đi, nhưng cũng không thể để Diệp Ninh Uyển bị đuổi, bởi vì thể diện của nhà họ Bùi không thể mất. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng. Nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình của cậu bác sĩ trẻ kia, đột nhiên dùng sức. Á, một tiếng hét thảm thiết vang lên trong phòng bệnh, cậu bác sĩ đau đến mức quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Ninh Uyển, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người run lẩy bẩy. Diệp Ninh Uyển từ trên cao nhìn xuống cậu bác sĩ đang quỳ dưới chân mình, nhếch môi cười, thản nhiên nói. Quên nói cho anh một chuyện, tôi chính là vợ mới cưới của Bùi Phượng Chi. Sắc mặt cậu bác sĩ lập tức thay đổi. Nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ không thể tin được, nhưng vì cơn đau dữ dội ở ngón tay, đôi môi tái nhợt của anh ta run rẩy, không thể thốt ra được lời nào. Ông cụ Bùi, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng ho nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Ninh Uyển với vẻ cảnh cáo. Uyển Uyển, đây là học trò của bác sĩ Tưởng, con phải lịch sự một chút. Diệp Ninh Uyển ngoan ngoãn đáp, vâng ạ, nó rồi, cô đưa tay đỡ cậu bác sĩ trẻ đang quỳ dưới đất dậy. Đẩy về phía đám bác sĩ. Tôi xin lỗi vì hành động vừa rồi, nhưng tôi bị PTSD với những người chỉ tay vào mình. Đây là bệnh tâm lý, cũng là một hình thức tự vệ. Mấy bác sĩ đỡ lấy cậu sư đệ, ai nấy đều trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển đầy căm phẫn. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại bày ra vẻ. Tôi đã xin lỗi rồi, các người còn muốn tôi làm gì nữa? Khiến bọn họ cảm thấy khó chịu như nuốt phải ruồi. Tưởng Thanh Miểu cũng đã hoàn hồn. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, nói với Diệp Ninh Uyển. Cô đã là vợ của cửu gia nhà họ Bùi, thì nên suy xét vấn đề dựa trên lợi ích của chồng. Sao có thể để một kẻ lang băm chữa bệnh cho cậu ấy chứ? Tay của cửu gia bị thương nặng như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì, không chỉ có nguy cơ bị cắt bỏ, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô thật sự là vì muốn tốt cho cửu gia sao? Cô có xứng đáng làm vợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng giáo huấn về đạo đức người vợ như mưa trút xuống, hầu như muốn gán cho Diệp Ninh Uyển cái mác độc phụ G, Y, E, C chồng chiếm đoạt tài sản. Diệp Ninh Uyển huýt sáo một tiếng, ồ, bệnh còn chưa khám đã ở đây lải nhải đổ lỗi, anh rốt cuộc là thánh mổ hay là thánh đổ lỗi vậy? Anh chẳng phải bác sĩ mà là đầu bếp thì có, Tưởng Thanh Miểu lại một lần nữa bị Diệp Ninh Uyển chọc tức đến mức suýt chút nữa hộp M, á. U mồm. Cô, cách chương.